Bất diệt bá thể quyết, chương 946, ngàn điểm đánh cược, góc truyện audio.com, đại sảnh yên tĩnh vẻn vẹn chỉ là duy trì một lát chính là rất ồn ào bụi bên trên. Vô luận là người vây xem vẫn là Long Y Xương đám người cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía Mộ Phong. Ở đây tất cả mọi người cũng nhìn ra được Mộ Phong khí tức cũng không mạnh, đại khái tại tam giai võ tôn tà hữu, yếu như vậy tu vi lại dám tiếp nhận tân cường thạch khiêu chiến. Gia hỏa này là thật nghé con mới đẻ không sợ cọp a, Lý Phong. Không nên vọng động, Long Y Xương chân mày cao lại khuyên nói. Long Thừa Trạch, Long Khai Sướng ba người cũng liên tục khuyên giải Mộ Phong, bọn hắn cho rằng Mộ Phong tiến vào Ngự Long bảng liền trong lòng bành trướng, cho nên mới sẽ như thế không biết tự lượng sức mình tiếp hạ tân cường thạch khiêu chiến. Tân cường, thạch cũng không yếu a, gia hỏa này thế nhưng là ngũ giai võ tôn, hơn nữa còn nắm giữ nhị trọng lĩnh vực cao thủ, so bình thường ngũ giai võ tôn muốn mạnh lớn hơn nhiều lắm, Mộ Phong cùng tân cường thạch chênh lệch quá xa. Tân cường thạch nhếch miệng cười một tiếng, nói, Long Y Xương. Các ngươi không cần nhầm đạo người ta, đã người ta đáp ứng, vậy sẽ phải tôn trọng Lý Phong lựa chọn. Các ngươi như vậy cản trở có ý gì đâu, Tần Nho cũng là bình tĩnh nói, Long Y Xương. Ngươi lại khuyên cũng vô dụng, cái này Lý Phong đáp ứng, ở đây tất cả mọi người nghe được rất rõ ràng, cái này cũng không thể đổi ý, Long Y Xương gương mặt xinh đẹp băng lãnh, vừa muốn nói chuyện, đã thấy Mộ Phong đứng dậy, nói, lời ta từng nói, tự nhiên sẽ không đổi ý, nói, Mộ Phong cho Long Y Xương đám người yên tâm ánh mắt chính là dẫn đầu trèo lên. Tầng 2, Long Y Xương bất đắc dĩ, trong lòng mặc dù tức giận Mộ Phong như vậy xúc động, nhưng cũng minh bạch việc này không có khả năng quyệt nở. Có cốt khí, không biết chờ xuống ngươi cùng ta một trận chiến về sau, có hay không cũng là như vậy có cốt khí đâu. Tần Cường Thạch nhếch miệng cười một tiếng, xài bước đi theo, mà Tân Nho đi ở phía sau, trước khi đi còn cái cằm khẽ nâng, khiêu khích nhìn Long Y Xương một chút kiêu ngạo giống cái người thắng giống như. Rầm rầm, một đám người cũng nhao nhao trèo lên tầng 2, bọn hắn đối với cái này một trận chiến ngược lại là có chút mong đợi. Lý Phong chuyện gì xảy ra a, thật sự là không thể nói lý. Long Duyệt có chút xấu hổ hừ nói. Long Thừa Trạch, Long Khai Sướng sắc mặt hai người đồng dạng khó coi. Chúng ta cũng lên đi, đây là Lý Phong lựa chọn, chúng ta không có quyền can thiệp. Chấm, Long Y Xương gương mặt lạnh lùng, mang theo ba người lên tầng 2. Sàn khiêu chiến tầng 2, diện tích rộng lớn, liếc nhìn lại, đứng lặng lấy từng tòa tròn hình vòm gian phòng. Những này gian phòng chính là tự do lôi đài chiến đấu hai người từ tròn hình vòm gian phòng hai bên cửa phòng đi vào, chỉ cần cửa phòng đóng lại chính là chiến đấu bắt đầu tín hiệu. Tại mỗi cái tự do lôi đài gian phòng bên cạnh đều đứng lần lượt từng thân ảnh, những này là tự do lôi đài trọng tài, bọn hắn sẽ cùng chiến đấu song phương tiến vào trong phòng, chủ trì song phương chiến đấu, đồng thời nếu là xuất hiện tình huống khẩn cấp, bọn hắn cũng sẽ ra tay ngăn cản chiến đấu. Cái này số 5 lôi đài là nhàn rỗi, chúng ta liền dùng cái này số 5 lôi đài đi. Tần Cường Thạch ngừng đang đến gần trung ương gian phòng, có chút khiêu khích nhìn Mộ Phong. Một chút tiếp tục nói, đúng rồi. Quên nói cho ngươi, tại tự do lôi đài chiến đấu, song phương cũng phải cần cho ra thẻ đánh bạc. Chúng ta cũng không ngoại lệ, Lý Phong, ngươi xếp hạng mạnh hơn tân thạch thấp thẻ đánh bạc có thể tự mình quyết định, nơi này thẻ đánh bạc thấp nhất là 100 tích phân, lại không có hạn mức cao nhất, ngươi chỉ cần cùng hắn cược 100 tích phân thẻ đánh bạc là được rồi. Long Y Xương vội vàng nhắc nhở Mộ Phong, Tần Cường Thạch bĩu môi, cười lạnh nói, mới 100 tích phân, cũng quá không phóng khoáng. Muốn cược thì cược 500 tích phân, Lý Phong thế nào? Mộ Phong bình tĩnh nhìn xem Tân Cường Thạch lắc đầu, mà Tân Cường Thạch lập tức không vui nói, quả nhiên là kẻ hèn nhát, có gan đáp ứng khiêu chiến của ta, liền không có chồng cùng ta cược 500 tích phân, thật sự là khôi hài. Mộ Phong nhàn nhạt nói, 500 tích phân quá ít. Muốn cược liền cược 1.600 tích phân, cái này Tân Cường Thạch vô duyên vô cớ khiêu khích hắn, còn các loại xem thường hắn, thật cho là hắn Mộ Phong là bùn nặn được hay sao? Lần này Mộ Phong muốn cho Tân Cường Thạch một cái thê thảm đau đớn giáo huấn, để đầu này ở trước mặt hắn sủa loạn chó triệt để an tĩnh lại. Hả, Tân Cường Thạch đôi mắt trừng lớn, có chút không có kịp phản ứng. Tần Nho càng là con ngươi thít chặt thành châm, có chút cổ quái nhìn về phía Mộ Phong. Long Y Xương đám người thì là từng cái há to mồm, về phần những người khác thì là triệt để trở nên huyên náo. Cái này Lý Phong điên rồi đi. Thế mà ngại 500 tích phân quá ít, lập tức đem thẻ đánh bạc tăng lên 3 lần, cái này chỉ sợ là Mộ Phong toàn bộ thân ra đi. Tần Cường Thạch do, dự một cái, 1.600 tích phân với hắn mà nói, nhưng cũng là con số không nhỏ, đã chiếm hắn tổng điểm 2/3. Nếu như hắn trận chiến đấu này thua trận, tại cuối tháng xếp hạng đổi mới ra thời gian, hắn tất nhiên muốn ngã ra Ngự Long bảng. Về sau hắn muốn lại đi lên, hoặc là tu vi, lĩnh vực có đột phá, hoặc là chính là đang khiêu chiến đài tiếp tục khiêu chiến chậm rãi kiếm lấy tích phân. Làm sao, không dám, Mộ Phong nhẹ nhàng thanh âm truyền đến, rất nhẹ lại ẩn chứa nhàn nhạt đùa cợt. Không dám, ngươi không khỏi quá coi thường ta, đã ngươi muốn cực lớn, vậy ta phụng bồi đến cùng. Tần Cường Thạch lạnh lùng nói, hắn còn thật không tin, trước mắt một cái tam giai võ tôn có thể chiến đã thắng được hắn. Số 5 lôi đài trọng tài là tên hơi mập nam tử trung niên, tại biết cả hai thẻ đánh bạc cược. Được lớn như vậy, mặt bên trên cười tủm tỉm, trong lòng mừng rỡ như điên. Bọn hắn trọng tài thu lấy phí thủ tục là dựa theo thẻ đánh bạc lớn nhỏ đến thu, thẻ đánh bạc càng nhiều, hắn có thể thu được phí thủ tục tự nhiên cũng càng cao. Hai người các ngươi đem thân phận lệnh bài giao cho ta đảm bảo, nếu người nào thua ta sẽ đem kẻ bại thân phận lệnh bài bên trong tích phân tính vào bên thắng thân phận lệnh bài bên trong. Hơi mập nam tử trung niên cười híp mắt nói. Mộ Phong cùng Tân Cường Thạch đều sảng khoái giao ra thân phận lệnh bài, sau đó tại hơi mập nam tử trung niên dẫn đầu hạ phân biệt tiến vào số 5 trong võ đài. Khi huyền thiết cửa lớn khép kín về sau, ngoài lôi đài đám người chỉ có thể dương mắt nhìn. Sàn khiêu chiến bên này bất luận cái gì chiến đấu, đều là nghiêm ngặt bảo mật, đây là vì phòng ngừa bọn. Hắn một chút át chủ bài sẽ bị những người khác phát hiện, sau đó lại lần bị người khác khiêu chiến thời gian, sẽ bị người khác nhằm vào, dạng này liền có chút không công bằng. Long Y Sương, các người Long gia cái này tân nhân, thực lực chẳng ra sao cả, ngược lại là cái này dũng khí ta rất bội phục a, 1000 tích phân trở lên tiền đặt cược đã thật lâu không có xuất hiện qua. Ta còn muốn đa tạ các ngươi Long gia quà tặng nhiều như vậy tích phân. Tần Nho nhìn về phía Long Y Sương, có phong độ cười cười nói. Long Y Sương gương mặt xinh đẹp băng hàn, Long Duyệt thì là khó chịu nói, Tần Nho. Ngươi đừng đắc ý quá sớm, cái này so tài mới vừa mới bắt đầu, kết quả còn chưa biết được, ngươi hiện tại kết luận, không khỏi quá sớm đi. Tần Nho trêu tức cười một tiếng, lại không lại nói cái gì, kết quả đã rất rõ ràng, một cái. Tam giai võ tôn, một cái ngũ giai võ tôn, một cái xếp hạng thứ 90, một cái xếp hạng thứ 59. Cả hai chênh lệch quá xa, còn cần đoán sao, mà mọi người chung quanh thì là nghị luận ầm ĩ, càng là có không ít người bắt đầu đem cái này tin tức khuếch tán ra. Bất quá một khắc đồng hồ, sàn khiêu chiến xuất hiện ngàn phân trở lên đánh cược tin tức truyền khắp toàn bộ Ngự Long Phong quảng trường, đại bộ phận võ giả đều biết. Nguyên bản tại quảng trường mua sắm, đi dạo tu luyện các loại võ giả tất cả đều toàn bộ hướng lấy sàn khiêu chiến hội tụ mà đi, đem sàn khiêu chiến chen lấn chật như nêm cối. Ngàn điểm đánh cược tại sàn khiêu chiến thế nhưng là rất hiếm thấy. Tất cả mọi người biết tích phân kiếm không dễ, tuy nói đánh cược thường có phát sinh, nhưng đại bộ phận đều là 1-200, nhiều 4-5. Trăm, nhưng lại không người dám lấy ngàn phân đến khi tiền đặt cược, cái này cực quá lớn. Đặc biệt là khi đám người biết được đánh cược song phương, vô luận là thực lực, xếp hạng đều chênh lệch cách xa thời gian, bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cách chương,